Siêu cấp binh vương, chương 472, cao thủ đàm phán. Góc truyện audio.com. Diệp Khiêm chưa bao giờ xem mình là chính nhân quân tử. Cho nên bất cứ biện pháp khích tướng gì đối với hắn đều không có tác dụng. Cho nên, những lời mà Phổ La Đỗ Nạc Oa đã nói đối với Diệp Khiêm căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói, cô cũng quá đề cao tôi rồi. Kỳ thật tôi chỉ là tục nhân, có người còn nói tôi là một kẻ hỗn đản à. Toàn thân của Phổ La Đỗ Nạc Oa không khỏi chấn động. Cô bị những lời Diệp Khiêm nói làm cho có chút dở khóc dở cười. Sau đó Diệp Khiêm lại ha ha cười cười, nói, cô bây giờ đang ở nơi nào? Nếu như cô đối với những lời mà ông chủ cô nói cảm thấy hứng thú thì chúng ta hãy gặp mặt một lần nữa à, dù sao hiện tại tôi cũng rảnh rỗi. Còn không biết nên đi nơi nào? Tốt, tôi hiện tại đang ở trong nhà An Đức Liệt. Anh Diệp nếu có hứng thú thì cứ tới đây ngồi một chút à. Sau đó Phổ La Đỗ Nạc Oa đem địa chỉ nhà của An Đức Liệt nói cho Diệp Khiêm biết. Diệp Khiêm gật gật đầu cúp điện thoại. Sau đó phân phó lái xe hướng nhà của An Đức Liệt chạy tới. An Đức Liệt là con trai trưởng của gia tộc Hố Lạc Phu Tư. Đây là gia tộc mafia nổi tiếng nhất nước Nga, cũng ý nghĩa hắn là người kế thừa gia tộc Hố Lạc Phu Tư. Nếu như có thể cùng người như vậy đạt thành hiệp nghị hợp tác, đối với nanh sói sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Khiêm lúc trước mới muốn hợp tác với Phổ La Đỗ Nạc Oa. Vì cô ấy cùng mafia nước Nga có quan hệ rất mật thiết. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Diệp Khiêm sẽ không dễ dàng đem tất cả thẻ đánh bạc đặt cược ở trên người Phổ La Đỗ Nạc Oa. Trước kia hắn đã nghĩ là sau khi gặp Tác Lạc Duy Ước Phu sẽ đưa ra quyết định. Thế nhưng mà sau khi gặp mặt Tác Lạc Duy Ước Phu, Diệp Khiêm càng khó có thể lựa chọn. Bởi vì, thông qua chuyện Tác Lạc Duy Ước Phu do dự trong việc giải quyết ba phe phái, lại để cho Diệp Khiêm càng thêm cảm thấy mơ hồ. Rốt cuộc là thế lực của ai mới là mạnh nhất, ai lại có tiềm lực phát triển nhất. Không có bao lâu, Diệp Khiêm đã đến bên ngoài biệt thự của An Đức Liệt. Sau khi thanh toán tiền xe, Diệp Khiêm từ trong xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn vào trong biệt thự, chỉ thấy trong ngoài biệt thự đều có rất nhiều gã đàn ông lực lưỡng mặc Âu phục màu đen. Có lẽ đây là thủ hạ của An Đức Liệt à. Diệp Khiêm vừa mới từ trong xe bước xuống, liền trông thấy Phổ La Đỗ Nạc Oa cùng An Đức Liệt từ bên trong biệt thự đi ra. Có lẽ bọn họ chờ hắn đã lâu à hát. Trông thấy Diệp Khiêm, An Đức Liệt ha ha mà cười cười. Bước nhanh tới, giang tay ôm lấy Diệp Khiêm. Nói, anh Diệp thế nhưng mà giấu giếm tôi thật khổ à. Nếu như không phải cô Phổ La Đỗ Nạc Oa nói cho tôi biết, thì chỉ sợ tới bây giờ tôi còn đang cho người ở bốn phía đi tìm cao thủ Long Phi à. Đối với sự nhiệt tình của An Đức Liệt, Diệp Khiêm không khỏi ngẩn người. Lập tức ha ha cười cười, rất tự nhiên đem An Đức Liệt đẩy ra, sau đó nắm chặt tay của hắn, nói, mong anh chớ trách, đêm đó cũng là bất đắc dĩ. Tôi sợ bị người khác nhận ra thân phận của tôi, sẽ đưa tới chuyện phiền toái. Dù sao nơi này là nước Nga, ha ha, tôi cũng có chút lo lắng. An Đức Liệt sững sờ, bất đắc dĩ cười cười, nói, anh Diệp nói quá lời. Chỉ bằng danh tiếng Lang Vương Diệp Khiêm, thì ai dám động đến anh? Hơn nữa, nếu như ai dám động đến anh Diệp cho dù chỉ là một sợi tóc thì cũng phải hỏi xem tôi đồng ý hay không? Vậy tôi xin đa tạ hảo ý của anh. Diệp Khiêm nói, tốt rồi, anh An Đức Liệt, anh Diệp, nếu như hai người lại tiếp tục như vậy thì mặt trời cũng muốn xuống núi rồi nha. Phổ La Đỗ Nạc Oa ha ha cười cười. Nói, ách, đúng đúng đúng, lỗi tại tôi, trông thấy anh Diệp nên tôi có chút phấn khích. An Đức Liệt cười cười, nói, anh Diệp, xin mời vào bên trong. Nói xong, An Đức Liệt lôi kéo cánh tay Diệp Khiêm, kéo hắn hướng trong biệt thự đi đến. Tuy Diệp Khiêm không hiểu rõ tại sao An Đức Liệt lại đối với hắn nhiệt tình như vậy, nhưng Phổ La Đỗ Nạc Oa lại rất rõ ràng. An Đức Liệt mặc dù là con trai trưởng của gia tộc mafia Khố Lạc Phu Tư, nhưng thời gian gần đây địa vị của hắn ở trong nhà cũng bắt đầu có chút không ổn rồi. Cho nên, khi An Đức Liệt trông thấy Diệp Khiêm mới có thể kích động như vậy. Đơn giản là muốn thông qua nanh sói của Diệp Khiêm cải biến hiện trạng của hắn. Một lần nữa ổn định lại địa vị của hắn ở trong gia tộc. Sau khi đến trong biệt thự ngồi xuống, Phổ La Đỗ Nặc Oa có chút nhịn không được hỏi. Vừa rồi những lời anh Diệp nói trong điện thoại hình như còn chưa có nói hết à, Diệp Khiêm có chút cười cười. Nghĩ thầm, tuy Phổ La Đỗ Nặc Oa lợi hại, nhưng vẫn còn có chút kiêng kỵ đối với ông chủ của cô A-A-Hát. Kỳ thật cũng không có gì, tôi chỉ cùng ông chủ của cô nói một ít đạo lý mà thôi. Diệp Khiêm chậm rãi nói, A-Hát, là đạo lý gì? Phổ La Đỗ Nặc Oa hỏi. Diệp Khiêm nhìn An Đức Liệt ở bên cạnh, trên khuôn mặt của hắn hoàn toàn không có bất kỳ biểu lộ gì. Xem ra quan hệ giữa hắn cùng Phổ La Đỗ Nặc Oa rất mật thiết à, chỉ là không biết có phải là loại quan hệ trên giường hay không nữa. Từ trong lời nói của ông chủ cô, tôi cảm giác được ông chủ của cô giống như có lẽ đã biết được chuyện ba phe phái các cô. Hơn nữa ông ấy có ý muốn thu thập các cô. Diệp Khiêm nói, lão hồ ly, đã một chân bước vào quan tài rồi mà còn muốn làm ồn ào một phen nữa sao? Hừ. Phổ La Đỗ Nặc Oa lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Diệp Khiêm không khỏi kinh ngạc, lập tức ha ha nở nụ cười một chút, như vậy thoạt nhìn, chỉ sợ Phổ La Đỗ Nặc Oa cũng đã sớm cùng gia tộc Mafia đạt thành hiệp nghị rồi. Cho nên mới dám quang minh chính đại ở trước mặt An Đức Liệt nhắc tới những chuyện này. Mà biểu lộ của An Đức Liệt cũng không có kinh ngạc. Hiển nhiên đã biết rõ chuyện Phổ La Đỗ Nặc Oa muốn đối phó Tắc Lạc Duy Ước Phu rồi. Dừng một chút, Phổ La Đỗ Nặc Oa nói tiếp. Không biết hôm nay anh Diệp ông chủ của tôi trao đổi như thế nào rồi? Ông chủ của tôi có đáp ứng hợp tác với anh không? Có chút lắc đầu, Diệp Khiêm nói, tạm thời còn không có. Bất quá là tôi không đáp ứng yêu cầu hợp tác của ông chủ cô. Ha ha. Lúc trước cô tìm tôi trao đổi chuyện hợp tác, cho nên tôi muốn biết nếu như tôi và cô hợp tác thì sẽ nhận được hiệu quả và lợi ích như thế nào. Nếu như có hiệu quả và lợi ích cao thì tôi cũng không cần phải đi phiền toái ông chủ của cô nữa. Dù sao, tôi đối với cô vẫn tương đối tin tưởng. Chuyện này anh Diệp có thể tuyệt đối yên tâm. Cô Phổ La Đỗ Nặc Oa là một cô gái tài giỏi. Tôi tin tưởng anh Diệp nếu như cùng cô ấy hợp tác thì nhất định so với lão già một chân đã bước vào quan tài kia sẽ có hiệu quả và lợi ích cao hơn. Nhiều, anh Diệp cảm thấy thế nào? An Đức Liệt ở bên cạnh phụ họa nói. Trong gia tộc Mafia Khố Lạc Phu Tư, tuy An Đức Liệt là con trai trưởng, nhưng cuộc sống gần đây của hắn cũng không được suôn sẻ cho lắm. Cho nên hắn mới liên kết với Phổ La Đỗ Nặc Oa. Mục đích là muốn mượn nhờ thế lực của Phổ La Đỗ Nặc Oa. Đem địa vị của hắn ở trong gia tộc tăng lên, trở thành người thừa kế của gia tộc Khố Lạc Phu Tư. Bởi vậy, An Đức Liệt rất hy vọng Diệp Khiêm có thể cùng Phổ La Đỗ Nặc Oa đạt thành hiệp nghị hợp tác. Như vậy, chẳng khác nào cùng hắn đạt thành hiệp nghị hợp tác, đối với tổ chức Linh Một đánh thuê nanh sói của Diệp Khiêm. An Đức Liệt biết cũng không ít. Nếu như hắn có thể cùng Diệp Khiêm đạt thành hiệp nghị hợp tác, khẳng định có thể trợ giúp hắn ổn định lợi ích của gia tộc. Thậm chí là mượn nhờ lực lượng nanh sói trợ giúp hắn diệt trừ những người đối địch với hắn. Trong gia tộc Khố Lạc Phu Tư, kỳ thật tình cảm gia đình rất lạnh nhạt, đừng nói là anh em trong gia tộc, cho dù là cha con, mẹ con, chị em cũng có thể trở mặt thành thù. Diệp Khiêm có chút cười cười. Nói, A-Hát, như vậy xem ra, anh đối với cô Phổ La Đỗ Nặc Oa rất tín nhiệm a, hơn nữa. Tôi nghĩ giữa anh và cô Phổ La Đỗ Nặc Oa chắc đã đạt thành hiệp nghị hợp tác. Có thể nói như vậy, Phổ La Đỗ Nặc Oa không chút che giấu nói. Tôi cùng anh An Đức Liệt quả thật là có quan hệ hợp tác. Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, nếu là như vậy, vậy cô hãy nói rõ. Nếu như tôi hợp tác với cô, thì tôi sẽ đạt được chỗ tốt gì? Anh Diệp có thể để cho nanh sói trở thành vương giả lính đánh thuê thế giới. có thể phát triển đến bây giờ, đã nói lên anh Diệp là người thông minh. Tôi tin tưởng, dù cho không cần tôi nói rõ, anh Diệp cũng có thể biết rõ hợp tác với tôi sẽ có bao nhiêu lợi ích. Mà cùng Tác Lạc Duy ước phù hợp tác lại có thể có bao nhiêu chỗ tốt. Phổ La Đỗ Nặc Oa có chút vừa cười vừa nói. Nhún vai, Diệp Khiêm nói, trong mắt của tôi, nếu cô muốn cùng tôi hợp tác thì điều kiện là lợi ích mà tôi đạt được từ cô phải nhiều hơn khi tôi hợp tác với Tác Lạc Duy ước phu. Đây cũng chính là nói, chuyện này sẽ tồn tại phong hiểm rất lớn. Vạn nhất cô không cách nào thay thế địa vị của Tác Lạc Duy ước phu thì đây chẳng phải là đã đoạn đường lui của tôi rồi sao? Lo lắng của anh Diệp tôi có thể lý giải. Bất quá, anh Diệp có lẽ cũng hiểu rõ. Nếu như tôi có thể năng lực tự mình giải quyết Tác Lạc Duy ước phu thì tôi cần gì phải hợp tác với anh Diệp? Phổ La Đỗ Nặc Oa nói. Diệp Khiêm âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra Phổ La Đỗ Nặc Oa quả thật không phải là nữ nhân bình thường a, chẳng những phách lực rất lớn. Hơn nữa kỹ xảo đàm phán cũng phi thường lợi hại. Cách chương.